Thích ạ. Thiệu Thiên lập tức chạy đến ôm những món đồ chơi trước mặt. Bùi Giả Tĩnh ngồi xuống cùng chơi với con trai, muốn đền bù lại khoảng thời gian qua không ở bên cạnh con trai. Thiên Thiên đã lớn như vậy, nhưng thời gian ở bên cô rất ít. Hôm nay có cơ hội, cô nhất định sẽ không bỏ qua. Thiệu Sâm không gây trở ngại cho hai mẹ con đoàn tụ, mà đang ở trong phòng khách cùng Đường Lăng bàn chuyện công việc. Xong việc, Đường Lăng tùy ý dựa người về sau, nhẹ nhõm nói: Thế nào, con muốn ở lại đây tới bao giờ? Hiện tại rất tốt. Thiệu Sâm rất hưởng thụ cuộc sống như thế này. Con trai cũng đã tới, cả nhà bọn họ coi như đoàn tụ. Này này, cậu không quản công ty nữa à? Đường Lăng lập tức kháng nghị. Trong khoảng thời gian này anh bận rộn đến quay cuồng. Còn có rất nhiều chuyện chờ cậu về xử lý đấy. Cậu là người tôi có thể phó thác, tạm thời giao cho cậu. Thiệu Sâm không hề áy náy, đương nhiên nói. Đường Lăng trợn mắt. Cô nhầm hay không? Cậu thật tính toán ở lại chỗ này? Nếu như Tĩnh Nhi muốn ở lại đây, tôi cũng sẽ ở lại đây. Thiệu Sâm khẳng định. Lần này vô luận như thế nào, một nhà chúng tôi cũng sẽ không chia rẽ. Nếu như tất yếu phải làm như vậy, liền rời công ty đến đây. Bằng không, tôi liền chịu khó chạy đi chạy lại hai bên, chắc chắn sẽ có biện pháp giải quyết. Ai, thôi, cậu muốn làm thế nào tùy cậu. Đường Lăng biết Thiệu Sâm một khi quyết định cũng sẽ không thay đổi. Khoảng thời gian cậu ở đây, đến căn hộ kia của tôi mà ở tạm. Thiệu Sâm ném chìa khóa cho bạn tốt. Bây giờ cậu vẫn chưa giải thích với Dạ Tĩnh sao? Cậu ta đúng là tên lường gạt, rõ ràng có nhà, lại dám nói là kẻ vô gia cư. Qua một thời gian nữa tôi sẽ nói với cô ấy, sau đó cả nhà sẽ cùng chuyển qua đó. Ban đầu vì đến gần cô mà nói dối, trên người không có đồng nào, nhưng mà bây giờ Đường Lăng tới, có thể giải vây giúp anh rồi. Đến lúc đó tôi sẽ nói với cô ấy nhà này do cậu mua là được. Tất cả mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay rồi nha. Đường Lăng thở dài nói, cái tên này thật là... Không có, cô ấy không muốn gả lại cho tôi. Nói đến đây, Thiệu Sâm vẫn còn nhức đầu. Tại sao? Đường Lăng không hiểu, xem như bọn họ hiện tại chung đụng cũng rất tốt mà. Bùi Dạ Tĩnh thế nào lại không muốn cưới lại đây? Cô ấy bảo cảm thấy như bây giờ rất tốt, cho là có giấy tờ kia hay không đều không quan trọng. Thiệu Sâm vì thế mà khổ não cực kỳ. Vậy bây giờ cậu định thế nào? Còn có thể làm sao? Thiệu Sâm bất đắc dĩ nhún nhún vai. Chỉ có thể đợi. Làm ơn đi, phụ nữ đều rất mềm lòng. Chỉ cần cậu làm nhiều chuyện khiến cho cô ấy cảm động một chút, cô ấy liền lập tức gật đầu gả cho cậu. Thân là chuyên gia tình yêu, Đường Lăng không nhịn nổi rồi. Truyền thụ cho bạn tốt chút kinh nghiệm yêu đương. Đầu tiên, cậu phải ra sức thể hiện, sau đó thu mua tất cả bằng hữu đồng nghiệp của cô ấy, để cho bọn họ trở thành trợ thủ của cậu. Hơn nữa, cậu còn có Thiên Thiên, nhờ thằng bé giúp một tay, cam đoan cậu sẽ thành công. Thiệu Sâm trầm mặc không nói, nghiêm túc suy nghĩ về lời nói của Đường Lăng, cảm thấy cũng rất có lý. Có lẽ phương pháp của cậu có thể dùng được. Cái gì mà có lẽ, cơ bản là chắc chắn. Đường Lăng thập phần tin tưởng nói. Tôi biết rồi, Thiệu Sâm nói. Đến lúc đó, cậu cũng phải giúp một tay. Này, chủ ý là của tôi còn phải đi giúp cậu nữa à? Cậu cho rằng tôi rất rảnh rỗi sao? Đường Lăng lớn tiếng kháng nghị. Chủ ý là của cậu, nên cậu mới phải giúp tôi. Thiệu Sâm ra điều kiện. Nếu như thành công, cho cậu một tháng tự do. Được. Đường Lăng lập tức đồng ý. Ngay sau đó, hai người đang ở trong phòng khách bàn bạc kế hoạch cầu hôn. Mà trong phòng, hai mẹ con Bùi Gia Tĩnh chơi với nhau cực kỳ vui vẻ, quên mất sự tồn tại của hai người đàn ông ngoài kia. Mẹ ơi, chúng ta đi đâu? Thiệu Thiên vừa ôm lấy ba lô nhỏ của mình, vừa hỏi. Chúng ta đi gặp ông ngoại, bà ngoại. Thiên Thiên nhìn thấy bọn họ, nhớ phải chào hỏi, biết không? Bùi Gia Tĩnh chuẩn bị xong vài món quà tặng, dặn dò con trai. Nửa tháng trước, Thiệu Sâm đột nhiên nói với cô muốn chuyển đến nhà anh mới mua. Vốn là cô không muốn đi, bởi vì cô cũng có nhà, sao còn phải đến ở nhà của anh? Nhưng con trai hết sức làm nũng, nên cô đành thỏa hiệp. Người có tiền thật là tốt, tùy lúc có thể mua được nhà đẹp, xe thì càng khỏi phải nói. Dạ, biết. Thiệu Thiên dùng sức gật đầu một cái. Hai mẹ con xong chưa? Thiệu Sâm ở phòng khách hô to. chuẩn bị xuất phát thôi. Tới đây. Hai mẹ con cùng nhau trả lời. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net